Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1122, thời hoàng kim chưa từng có. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh nghiệm tình cảm bạn gái cũ 1, bạn gái cũ 2, thông tin chi tiết, giá trị phù hợp với hôn nhân hiện tại. 72, tình cảm vợ chồng 74, môn đăng hộ đối 70, quan hệ gia đình 72, giá trị phù hợp với hôn nhân cực hạn. 91, tình cảm vợ chồng 93, môn đăng hộ đối 89, quan hệ gia đình 91, hoa đào ngoài hôn nhân, đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2, đào hoa kiếp 3, dự đoán con cái, xem xong thông tin đối tượng xứng đôi, Giang Phong lại là cảm khái một phen, sau đó đi ngủ. Ngày hôm sau, Giang Phong vẫn là dậy rất sớm cùng bà xã ăn sáng, tản bộ tiêu cơm, rồi tới công ty mai mối. Đến 10 giờ, Giang Phong mới cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Tần Tư Vũ. Nửa giờ sau, trong một phòng riêng của quán trà, Giang Phong lần nữa gặp Tần Tư Vũ cùng với Từ Tuyết Linh. Nhìn thấy Từ Tuyết Linh cũng ở đó, Giang Phong ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn không có thông báo cho Từ Tuyết Linh, nhưng nếu như hai người cùng lại đây mời mai mối, nên bọn họ không tránh mặt nhau cũng coi như bình thường. Sau khi khách khí với nhau vài câu, Tần Tư Vũ liền không kịp chờ đợi hỏi. Giang đại sư, không biết đối tượng thích hợp với tôi là người như thế nào? Từ Tuyết Linh cũng nhìn về phía Giang đại sư, cô cùng với Tần Tư Vũ mặc dù không có tình cảm gì, nhưng hai người dù sao cũng đã làm vợ chồng 5 năm, cô cũng muốn biết Giang đại sư đã tìm cho hắn đối tượng như thế nào, cho nên liền mặt dày theo tới cùng uống trà. Giang Phong không có ý muốn nhử, trực tiếp giới thiệu. Tần tiên sinh, tôi đã tìm cho anh một đối tượng rất là ưu tú, cô ấy là người từ thành phố BS, tỉnh Quảng Tây chúng tôi, năm nay 28 tuổi. Chiều cao 1m62, cho dù là vóc người hay là nhan sắc, đều là trên tiêu chuẩn. Cô ấy sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, cha mẹ đều là nông dân, bởi vì từ nhỏ đã thích học tập, nên cô đã thuận lợi thi vào một trường đại học 985 nào đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lựa chọn con đường sự nghiệp. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cô ấy hiện nay đã làm viên chức ở thị trấn nào đó, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tần Tư Vũ nghe xong rất sốc, vốn dĩ công viên chức đối với gia đình hắn mà nói thì cũng chẳng là gì, nhưng xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường, có thể trở thành chủ tịch thị trấn ở 28 tuổi, vậy thì không bình thường rồi, chứng minh đối phương là thật sự cực kỳ ưu tú. Không chỉ là Tần Tư Vũ cảm thấy khiếp sợ, Từ Tuyết Linh cũng cảm thấy khiếp sợ, xuất thân gia đình bình thường, ở 28 tuổi trở thành chủ tịch thị trấn, có bao nhiêu hàm lượng cô vẫn hiểu. Tần Tư Vũ hưng phấn nói, Giang đại sư, đối tượng ngài tìm giúp tôi cảm thấy rất hứng thú, không biết lúc nào có thể sắp xếp cho tôi gặp cô ấy được. Giang Phong cười nói, Tần tiên sinh đừng nóng vội, sau khi tôi suy tính nhân duyên cho anh xong, liền trực tiếp gọi điện thoại cho anh phải cho tôi chút thời gian để gặp mặt cô ấy, đem tình hình của anh giới thiệu cho cô ấy biết, đợi cô ấy đồng ý rồi tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Tần Tư Vũ liên tiếp gật đầu nói, Giang đại sư nói đúng, là tôi nóng lòng. Sau đó, Giang Phong nói với Tần Tư Vũ những thông tin chi tiết về Quan Ngọc Mai. Chẳng hạn như nhà cô ấy có mấy người, tính cách và sở thích của cô ấy đã trải qua bao nhiêu đoạn tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tư Vũ cũng không biết liệu đó có phải là định kiến hay không. Dù sao càng nghe càng cảm thấy Quan Ngọc Mai chính là người hắn thích, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng. Khiến Từ Tuyết Linh nhìn cũng cảm thấy chói mắt. Cố Diệp Phi nhưng mà, Từ Tuyết Linh cũng không có đố kỵ, không có yêu sẽ không có hận. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai người có thể đi với nhau mời mai mối sau khi ly hôn. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi mới tan cuộc, vốn dĩ Tần Tư Vũ còn muốn mời Giang Phong ăn cơm, nhưng Giang Phong đã từ chối khéo léo với lý do hắn phải về ăn cơm với vợ. Nhìn Giang đại sư rời đi, Từ Tuyết Linh liếc mắt nhìn Tần Tư Vũ. Nhàn nhạt nói, chúc mừng anh tìm được nhân duyên phù hợp với mình. Tần Tư Vũ cười hắc hắc, nói, cùng vui, với năng lực thôi toán nhân duyên của Giang đại sư, anh tin rất nhanh sẽ đến lượt của em. Từ Tuyết Linh nghe vậy trong lòng cũng có phần chờ mong. Không biết Giang đại sư sẽ tìm cho cô một đối tượng như thế nào. Chỉ hy vọng hắn không chịu thua kém, cũng không thể để cái tên gia hỏa Tần Tư Vũ so sánh với hắn được. Buổi chiều. thành phố Bưu Hãn, thôn Bà Sơn, một người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngồi đan ghế mây trước cửa nhà. Động tác đan của ông rất thành thạo, hiển nhiên bình thường làm những thứ đan dệt này không ít. Bên cạnh người đàn ông, còn có một người phụ nữ cũng đã ngoài 50, người phụ nữ đang nhặt rau, khóe miệng của hai người mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cách chương